Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5052, C5052, chương 5052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đại điện đã lung lay sắp đổ, hai vị muốn đánh thì ra ngoài đánh. Ngôi miếu đổ nát của tôi thật sự không kham nổi đâu. Thánh y giả hô lên, ánh mắt Chí Tôn Huyền Thanh khắc lạnh đi, trầm giọng nói. Nơi này dùng quyền cước không thoải mái, ra ngoài đi. Được, Lâm Chính cũng không từ chối, cất bước, bay từ đại điện ra ngoài giống như chiếc lá. Chí Tôn Huyền Thanh các đột ngột đạp hai chân, mặt đất lại rung chuyển, lõm xuống một tấc, cả người ông ta giống như tên rời khỏi cung, tấn công về phía Lâm Chính vừa mới bay ra khỏi đại điện. Lần này ông ta không nương tay nữa, dốc hết toàn lực, soạt. Nơi ngực ông ta tỏa ra ánh sáng xanh lam ảo diệu. Ánh sáng xanh lam lan ra bốn phía giống như khói. Lâm Chính nhíu mày, ánh sáng xanh lam nhìn giống khói đó lại là khí. Không thể tưởng tượng nổi, khí của một người lại có thể ngưng tụ đến mức đó. Đáng sợ như vậy, ánh sáng xanh lam ngưng tụ thành một vòng mây khổng lồ, bao vây lấy Lâm Chính. Chí Tôn Huyền Thanh các chụp tay về phía vòng mây đó, rút ra một thanh đao mây và kiếm mây, chém về phía Lâm Chính. Đao kiếm hừa múa, hình thành kiếm thế rời non lấp biển, tựa như có thể chém rách mọi thứ trên thế gian. Ngay cả bầu trời cũng giống như sắp bị ông ta chém nát. Lâm Chính thấy không tránh được, bèn kích hoạt cơ thể võ thần. Keng, keng, keng, keng, keng, bóng đao kiếm vô cùng dày đặc đánh lên người Lâm Chính, phát ra tiếng va chạm kịch liệt giống như pháo nổ. Nhưng cho dù đao kiếm có nhanh mạnh thế nào, cuối cùng vẫn không thể xé rách da thịt của anh. Cơ thể võ thần, cậu ta lại có cơ thể võ thần, trời ạ, người này. Ngay cả cơ thể võ thần cũng luyện được rồi, không thể nào. Cậu ta trẻ tuổi như vậy, sao lại có cơ thể võ thần? Đám người Huyền Thanh các và vô số khách khứa kinh ngạc. Ánh mắt thánh y giả nghiêm nghị, không có phản ứng gì lớn. Vì ông ta đã sớm biết năng lực của người này từ lời kể của Chí Băng Thanh. Cơ thể võ thần thì tính là gì? E rằng cậu ta còn có u minh sát khu trong truyền thuyết ấy chứ. Hay, hay, hay cho một kỳ tài ngút trời. Trẻ tuổi như vậy mà đã nắm giữ cơ thể võ thần. Xem ra cậu dám gây rối ở hôn lễ của con trai tôi là vì có cái để dựa vào. Cách chương.